Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Hà Lành qua câu chuyện Quỷ Nhập Ông Hớn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đức Soạn. Làng Thanh Hòa những ngày chớm đông, bầu không khí lạnh lẽo của những đợt gió mùa đông bắc ùa về làm cho người nào người nấy cũng đều mặc đến hai ba lớp áo. Ngồi trong cây chòi nhỏ canh ruộng dưa đang đến gần ngày thu hoạch, ông Phong đưa mắt nhìn xa xăm thở dài, nói với mấy người bạn ở bên cạnh: Các ông thêm mùa vụ năm nay thế nào? Nhắm đến cuối năm có đủ tiền ăn Tết hay không? Ông Ngự vừa rót rượu ra cái chén nhỏ rồi lắc đầu: Tết nhất khi gì? Hỏi được cái nồi bánh chưng nhân đậu xanh là mừng lắm. Đất nước mình mới giải phóng chưa đến cái chục năm, không phải cho các ông trở nên trên ổn định mọi thứ rồi mới phát triển kinh tế được chứ? Thì tôi cũng chỉ hỏi vậy thôi, chứ có phàn nàn gì đâu. Mình sống tiết kiệm tản tiện nó cũng quen rồi. Nhưng mà nghĩ tới cảnh đất nước đã giải phóng, tôi muốn ăn Tết cho nó thật to, thật hoành tráng, để chung vui với niềm vui của đất nước. Sao hôm nay ông lại văn vẻ vậy hả? Ông Vũ, một người khác, lên tiếng với thái độ châm chọc. Ông Phong phì cười đưa tay gãi đầu: Nói cho các ông biết, vì thời thế cho nên tôi phải ngồi đây trầm dưa, chứ nếu không thì tôi đã trở thành nhà văn nhà thơ rồi đấy, chứ chả đùa đâu. Ngày xưa cái làng này tôi ăn học cũng được gọi là người có chữ nghĩa nhất nhì làng đấy. Này, ông đứng nhì làng còn được, chứ bảo nhất là ông vứt ông Hớn cho ai? À đúng, còn ông Hớn đấy đấy, mà nghe bảo là ông ấy từng thi đỗ tú tài rồi được chọn vào làm thầy giáo đấy, nhưng mà không hiểu sao chỉ một thời gian ngắn lại bỏ về quê. Ông Phong bấy giờ liền chỉ vào mình: Này, chuyện của ông Hớn người rõ nhất là tôi đây này, để tôi kể cho mà nghe. Ông Hớn ông ấy hơn tôi 5 tuổi, nhưng vì ngày xưa lúc mà miền Bắc mình giải phóng, cái chuyện học hành thi cử đều gom những người có cùng trình độ là một lớp. Ai không biết chữ thì bình dân học phụ, ai mà biết chữ biết nghĩa toán số thì được học các cấp cao hơn. Thành thử ra là tôi với ông ấy được học chung một lớp. Thầy dạy của chúng tôi khi đó là vừa là thầy giáo, cũng vừa là sĩ quan trong quân đội. Tôi thừa nhận là trong hai người thì ông Hớn sáng dạ chăm chỉ hơn, còn tôi lại cứ mong ngóng làm đơn để sinh ra chiến trận. Cuối năm 60 thì tôi cũng vừa tròn 22, học xong là tôi được lên tỉnh đội liệt kê vào danh sách rồi nhập ngũ. Cái đợt đó thì ông Hớn cũng có ý định muốn đi, nhưng ngặt nỗi là ông được phân công ở lại để học lên. Tôi cứ tưởng đâu là trong lúc mình xông pha trận mạc từ nhà, ông Hớn sẽ đi làm rạng danh cái làng Thanh Hòa này. Nhưng mà trên đường ra tiền tuyến, tôi nhận được thư của mấy người quen cũ. Họ thông báo một chuyện rất là bất ngờ. Đây là tuy ở hậu phương để đi học, nhưng ông Hớn là bị bom Mỹ trúng oanh tạc. May mắn là không có bị thương nặng, nhưng mà vì ở gần cái tâm chấn của quả bom nên các bác sĩ chẩn đoán là não bộ cũng gặp vấn đề. Cái điều này ảnh hưởng tới khả năng suy tư, suy nghĩ cũng như là làm việc tập trung để học hành ghi nhớ. Sau khi hay tin thì tôi cũng có viết một bức thư để gửi thẳng đến cho ông ấy hỏi thăm tình hình sức khỏe. Tận 3 tháng sau thì tôi mới có hồi âm. Ông Hớn bảo là được điều trị rồi, nhưng mà cứ mỗi lần động đến sách vở học hành, đầu nó đau như búa bổ vậy. Thành ra là ông ấy viết đơn xin phép được thôi học. Ngoài ra thì ông cũng có xin nhập ngũ đi giống như tôi, nhưng mà cũng vì vấn đề sức khỏe cho nên người ta từ chối. Cái lúc đó ở trong làng này hầu như là không ai biết được lý do đằng sau, mà chỉ thấy ông Hớn đang học hành ngon lành lại bất ngờ bảo về quê, nên là cứ đồn đại lung tung. Chiến đấu đến năm 70 thì tôi bị thương, đưa về hậu phương chữa trị, sau đó xuất ngũ luôn vì là thương bệnh binh. Ngày về làng thì người đầu tiên mà tôi đến gặp không ai khác là ông Hớn. Ông ấy lúc này ốm yếu gầy lắm, người thì đen nhẻm, thế nhưng mà ánh mắt vẫn lộ rõ cái vẻ tinh anh sáng dạ. Sau hỏi thêm thì tôi biết được ông ấy đã lấy vợ sinh con, sẽ là một lão nông dân mưu cầu bình yên, sống qua ngày vậy thôi. Nghe ông Phong nói tới đây, những người còn lại đều tỏ ra bất ngờ. Trời đất, nếu như vậy thì tội cho ông ấy quá. Vậy mà từ trước đến giờ chúng tôi có dò hỏi nhưng ông ấy chẳng bao giờ tiết lộ. Thì đó, cái bản tính của ông ấy là như vậy, luôn luôn sống khép kín, không có bộc bạch thổ lộ với ai. Tôi là vì người từng có khoảng thời gian học tập trung khá thân, cho nên mới được ông ấy chia sẻ. Ủa, ông Hớn kìa. Lúc này một người giơ tay về con đường mòn kế bên ruộng dưa. Đúng là ông Hớn. Ông đang đạp chiếc xe đạp, vác trên vai là cây cuốc lưỡi sắt cũ kỹ. Gần như ngay lập tức ông Phong nhòi người. Anh Hớn ơi! Chiếc xe đạp dừng lại, ông Hớn quay sang nhìn rồi gật gù. À, chào chú Phong nhá. Anh đi làm đồng hả? Anh đợi em một chút. Vừa nói ông Phong vừa nhảy xuống cái ruộng dưa của mình, lựa qua lựa lại rồi hái được hai trái dưa khá lớn. Em biếu anh chị ăn lấy thảo à? Trời đất ơi, tôi không nhận đâu. Dưa nhà chú để đó bán. Có bao nhiêu đâu, dưa này ngon ngọt lắm, anh mang về ăn đi. Cái giống dưa này là giống dưa mới được hợp tác xã họ đưa cho em trồng thử đó. Anh ăn đi xem có ngon ngọt không. Ờ, thôi được rồi, cảm ơn chú. Để hôm nào đàn gà nhà tôi chúng nó đẻ nhiều, tôi bảo bà nhà mang sang cho chú chục trứng. Thôi, không cần phải đưa trứng em đâu. Gà nhà em chúng nó cũng đẻ nhiều lắm, anh cứ giữ lại. Còn lo tiền bạc cho cháu nó ăn học. Nghe nhắc đến đây sắc mặt cũng có phần trùng xuống. Sao vậy anh? Ông Hớn lắc đầu. Cậu không có gì đâu. Chỉ là tôi đang lo không biết có đủ kinh phí để lo cho cái thằng Vương ăn học không. Tính ra thì nó được gửi lên thành phố cho mấy người bạn ở khi trước của tôi với chú đấy. Họ cho nó ở nhờ rồi kèm cặp cái chuyện học hành. Năm nay nó đang có kết quả tốt lắm. Vậy thì phải chúc mừng chứ. Cái chuyện tiền nong kinh phí mình có thể du di, rồi xin nhà nước hỗ trợ. Thôi, hỗ trợ thì cũng chỉ được phần chứ đâu được toàn bộ đâu. Còn mình thì cứ phải cố gắng thôi. Tôi chỉ sợ là không có đủ sức khỏe nữa thì nó phải dở dang cái chuyện học hành. Chắc là tôi hối hận cả đời mất. Đời của tôi không được như ý rồi thì bây giờ tôi muốn đầu tư cho nó. Ông ta bảo là hy sinh đời bố để củng cố đời con. Thôi bây giờ cũng không còn sớm. Tôi về tôi lau nấu cắm cho đàn lợn ăn nha. Dạ vâng à, chào anh. À, có khi nào rảnh rỗi em mình làm bình trà ngồi đàm đạo nha. À, tôi đi đây. Nói tới đây thì ông Hớn đạp xe cua vào đoạn đường nhỏ dần dần mất hút. Quay trở lại cái chòi của mình, ông Phong ngồi xuống thì được ông Ngự bạn của mình hỏi. Sao không mời ông ấy vào đây làm vài chén? Anh ấy không uống được rượu, vì cứ mỗi khi uống rượu là vết thương trên đầu nó tái phát, khổ lắm. Về lại bây giờ phải về lo lợn gà. À, nhắc mới nhớ này, tại thầy lão ấy cứ quần quật tối ngày chả chịu ngơi tay. Mà nhà thì chỉ có mỗi vợ với lại đứa con trai, đâu phải là ba bốn đứa như tao đâu mà nhọc lòng vậy nhỉ. Không nói vậy được đâu anh Ngự à. Mỗi người có một nỗi lo khác nhau. Đối với mình thì chỉ cần vợ con ăn no mặc ấm là đủ rồi. Thế nhưng mà anh Hớn thì lại khác. Anh ấy muốn đầu tư cho thằng Vương mà gớm khổ. Đầu với trả tư. Cái thời buổi bây giờ đồng ý học được là tốt. Nhưng mà cũng phải nhìn bản thân mình chứ. Nhà nghèo tốt nhất là học vừa đủ thôi. Còn lại là do phụ giúp bố mẹ. Kệ đi. Đừng có nói cái chuyện của anh ấy nữa. Chúng ta tiếp tục cuộc nhậu nào. Hôm nay mồi hơi bén đấy. Phải uống thật say. Chứ không có nghỉ giữa chừng như hôm trước đâu. Cái này mày cứ an tâm. Tao sợ là không có đủ rượu thôi. Cứ như vậy tiếng cười nói văng vẳng văng vọng giữa cánh đồng dưa rộng lớn. Lại nói về ông Hớn, lúc này thì ông cũng đã đạp xe về tới nhà của mình. Vợ mới dừng chân trống, gác cây cuốc xuống thì từ bên trong nhà, bà Lành vợ của ông bước ra. Nói thêm một chút về người bạn đời này của ông Hớn, bà Lành nhỏ hơn ông những 10 tuổi. Hai vợ chồng lấy nhau từ sự mai mối của những người họ hàng. Sau khi lấy nhau về thì hai người trắng tay rồi sinh ra Vương. Năm nay cậu đã 16 tuổi. Hơn nay hết bà Lành biết được sự dang dở trong chuyện học hành của chồng, rồi khát vọng củng cố đầu tư cho con trai. Cho nên bà cố gắng làm lụng cùng ông, thậm chí còn quên đi cả sức khỏe của mình. Cũng trong một lần như vậy mà bà đổ bệnh rồi đi khám bác sĩ, rồi được thông báo bà không thể sinh con. Sau đó sự kỳ vọng đặt vào Vương lại càng được nhân lên gấp bội. Trở lại hiện thực, bà Lành nhìn chồng thì cất tiếng gọi ngay. Ông về rồi đó hả? Mệt không? Ông ngồi xuống làm cốc nước. Thôi, tôi phải đi ra sau thái bèo với thái chuối nấu cho con lợn chứ. Cái này ông không cần lo đâu, tôi làm cả rồi. Bà làm xong rồi á? Thế sao không có nghỉ ngơi? Bà vẫn còn đang uống thuốc đó thôi. Tôi không sao, khỏe rồi, thuốc men gì nữa. Bây giờ tôi chỉ uống đúng theo lời bác sĩ thôi. Chỉ tôi thấy người tôi không có vấn đề gì cả. Với lại tôi báo trong cái tin vui này. Tin gì nữa mà vui? Ông Hớn nhíu mày nhìn về phía vợ của mình. Bà Lành lấy từ trong cái túi áo ra một mảnh giấy nhỏ. Tôi vừa nhận được thư của thằng Vương đó. Ở đâu? Để tôi coi nào. Lúc cầm lá thư trên tay, ông nhíu mắt rồi đọc rõ từng chữ. Thưa thầy U, con viết thư này trước là để hỏi thăm sức khỏe thầy U, sau là để thông báo cho thầy Bu biết con vừa có một bài thi khá quan trọng. Điểm số của con xếp thứ nhất trong trường, được các thầy các cô khen tặng nhiều lắm. Thậm chí con còn được nhà trường thưởng cho một bộ quần áo mới từ quỹ khuyến học. Con mong là bố mẹ cùng chia vui với con. Bà Lành nghe đến đây thì vỗ tay. Trời đất ơi, hay quá. Tại vì bà không biết chữ cho nên đến tận bây giờ chờ chồng mình về thì bà mới biết được nội dung. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, bà nhận thấy ông Hớn không đọc nữa và sắc mặt cô cũng không được tốt. Có chuyện gì vậy ông? À, không có gì đâu. Ông đừng giấu tôi. Rồi cô có chuyện gì? Trước sự thúc giục của vợ, ông bấy giờ mới thở dài. Còn chuyện gì nữa ngoài cái vấn đề học phí của nó? Sang tháng sau là đến hạn nộp tiền rồi. Thế phải đóng bao nhiêu ông? Cũng như mọi khi thôi. Nhưng mà đợt này nó bảo là cần phải mua thêm sách vở nên là xin thêm khoản nữa. Đúng như ông bảo thật đấy. Cái chuyện học hành nó tốn kém quá. Mỗi khi mà tôi lên chợ nghe mọi người hỏi về thằng Vương á, sau mỗi câu hỏi thì họ lại bảo là mình nên thôi, cho nó học vậy là đủ rồi. Bảo nó về còn phụ giúp chuyện nhà cửa ruộng vườn. Ông Hớn ngay lập tức ngắt lời của vợ ông cau mày. Không, bà nói thế mà cũng nói được à? Tôi cố gắng đến bây giờ là muốn cái thằng Vương nó học hành đến nơi đến chốn, sắp tới còn muốn nó đậu đại học. Chứ đừng có nói là tưởng tốt nghiệp cấp 3 là xong. Nhưng mà ông cũng phải biết liệu tình hình chứ. Tình thế trong nhà mình chứ đâu phải là muốn là được đâu ông. Tôi không nói với bà nữa. Bà cứ để đó tôi lo. Trong nhà tiền bạc dự trữ còn bao nhiêu hả? Bà Lành lầm nhầm tính toán giữa năm ngón tay của mình. Còn được hơn 50 đồng. Vậy sao? Thế thì còn thiếu khá khá đấy. À thôi không sao, tôi lo liệu được. Nghe thấy chồng của mình nói vậy, bà Lành cũng không muốn nói thêm, chỉ gật đầu. Trong bữa cơm tới hôm ấy tuy không nói ra, nhưng bà biết được trong lòng của chồng mình đang lo lắng vô cùng. Một tháng trôi qua, lúc này thì cũng đã là thời điểm cây ruộng dưa của ông Phong đến độ thu hoạch. Xe công nông phía hợp tác xã đến từ sớm để thu gom. Toàn bộ chỗ dưa ông bán cho hợp tác xã, thu về tiền cũng như là mấy phiếu nhận lương thực thực phẩm. Cầm chỗ tiền trên tay ông hí hửng lắm, vừa cảm ơn mấy người cán bộ trong hợp tác xã vừa khoe với mọi người. Thế này thì Tết năm nay nhà tôi có bánh chưng với nhân thịt rồi. Câu nói nửa đùa nửa thật của ông khiến cho nhiều người ồ lên. Sau khi giải quyết chuyện tiền nong rồi tính toán thu chi với vợ, ông Phong mới lấy mấy quả dưa còn sót bỏ vào trong túi. Nơi ông muốn đến lúc này chính là nhà ông Hớn, phần là để biếu mấy quả dưa, phần là muốn khoe và ăn mừng với đối phương về sự thành công của giống dưa mới. Ông cũng có ý dù ông Hớn còn miếng đất trồng khoai lang, nếu được thì chuyển sang trồng dưa giống mình, lợi nhuận thu về cũng khá hơn nhiều. Khi đến trước cánh cửa sập sệ đóng tạm bằng mấy nhành tre, ông Phong giơ tay gọi. Anh Hớn, chị Lành ơi. Từ bên trong bà Lành bước ra nhau cặp mắt. Ai đó? Chị Lành à, em Phong. À, chú Phong hả? Khuya hoa quá à, mời chú vào nhà chơi. Khi cánh cổng được mở ra, ông Phong liền đưa túi đựng dưa lên. Chị Lành à, nhà em còn vài quả dưa đó, em giữ lại để mang sang biếu anh chị với lại bà con nội ngoại hai bên. Sao chú lại cho nhiều thế? Dạ không đâu, em giữ lại hơn chục quả, chia ra mỗi nơi một ít. Hôm trước em có biếu anh Hớn hai quả, ngài lấy bảo là chị khen ngon ngọt lắm phải không ạ? Vâng ạ, dưa ngọt lắm ấy, khác hẳn với giống dưa ngoài chợ. Cái dưa này là giống mới đó, em sang đây cũng là vì vấn đề này. Có biết anh Hớn có nhà ông chị? Ông ấy đang ở phía sau cắt tiết vặt lông con gà. Ủa, hôm nay làm dỗ cúng hay là tiệc gì mà lại làm gà vậy? Chuyện dài lắm, thôi chú vào trong nhà đi, để tôi ra sau tôi gọi ông ấy. Vâng ạ. Khi ông Phong ngồi xuống bộ bàn ghế trong phòng khách, ông liền nhận ra phía cái bàn thờ gia tiên của ông Hớn được quét tước gọn gàng sạch sẽ, còn có bày một đĩa trái cây lớn thắp hương khói nghi ngút. Ông Hớn cũng từ dưới bếp bước lên. Chú Phong hả? Tôi đang định lát nữa rảnh tay thì cũng qua nhà chú. Mời chú qua đây ăn bữa tiệc nhỏ với gia đình tôi. Hôm nay nhà có đám mà anh. Mà sao không làm vào ban ngày? Bây giờ sắp tối rồi. Không phải là cúng dỗ. Vì tôi đâu chỉ là có làm con gà nấu cháo. Vì bữa cơm dâng lên các cụ, cảm tạ các cụ đã phù hộ. Anh nói gì em chả hiểu đó. Em tò mò quá. Đây, để tôi nói cho chú biết. Mấy hôm trước tôi còn đang giàu dĩ về cái chuyện tiền nong cho cái thằng Vương ăn học. Nhưng mà bây giờ vấn đề được giải quyết rồi. Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, ông Phong tò mò hỏi. Cụ thể là sao ạ? Anh kể cho em nghe được không? Tiền ở đâu mà anh có thể lo cho cháu nhanh vậy? Mấy hôm trước còn sang bảo mượn tiền em mà. Nhưng mà ngần nỗi lúc ấy thì ruộng dưa như chưa có thu hoạch, em cũng không xoay sở được. Cái này thì tôi hiểu mà. Lúc ấy tôi đường bí bách quá thôi, nên là phải sang cầu viện chú. Hôm nay qua đây tôi nằm mơ thấy các cụ hiện về báo là đi mua vé số, rồi sẽ phù hộ cho tôi chúng. Cái lúc tỉnh dậy tôi bán tín bán nghi, đã định là không mua, thế nhưng mà tự dưng có việc lên ủy ban để làm giấy tờ cho thằng Vương. Lúc lên đến nơi đang ngồi chờ đợi thấy người ta bán vé số trong quầy, tôi nhớ lại cái giấc mơ của mình. Trong túi lúc ấy có hơn 2 đồng, thế là tôi vào tôi mua 2 tờ. Cứ nghĩ là đánh liều thử một phen, nếu như thua thì cũng coi như tuần này vợ chồng ăn rau chứ không có thịt cá. Thế nhưng mà chả ai ngờ lúc nãy đây tôi đi lại nghe đại lý tôi dò kết quả. Trời đất ơi, tôi trúng được 2 tờ đặc biệt đấy. Trời đất, có thật không anh? Thật mà. 2 tờ mỗi tờ trúng 6.000 đồng, vị chi là 12.000 đồng. Mà tôi nghe bảo là khi lãnh thưởng phải trừ tiền thuế ra cũng còn được khoảng 11.000 đồng mấy đó. Bây giờ tôi mới làm một cái mâm lễ để tạ ơn ông bà tổ tiên. Rồi ngày mai đây thì vợ chồng của tôi khăn gói đi nhận giải, kèm theo đóng tiền học cho thằng Vương. Chứ còn dư thì cất mua vàng về tích chữ. Tôi nói chú nghe cái này thì chỉ một mình chú biết thôi đấy nha. Để con nói cho người ta, kẻo người ta bàn tán ra tán vào á. Rồi cái đám răn manh chúng nó nhắm vào vợ chồng tôi thì khốn. Ông Phong bấy giờ gật đầu. Cái này thì anh an tâm, em không có nói cho anh nghe đâu. Em mừng cho anh vợ chồng anh chị đấy. Đúng là người ta nói là ở hiền gặp lành, ông trời cuối cùng cũng không phụ lòng anh chị. Thôi bây giờ chú sang đây á, sẵn thì cứ ngồi chơi. Để vợ chồng tôi nấu nướng xong rồi chúng ta nhập tiệc nha. An tâm là chỉ có tôi với chú cùng bà nhà tôi thôi, chứ ngay cả bà con họ hàng hai bên tôi cũng không có nói. Vâng ạ. Chứ không phải là mình trúng vé số, nhưng đối với ông Phong, nghe những gì ông Hớn nói thì ông cũng mừng cho người anh, người bạn của mình lắm. Một lát sau khi mâm cơm cùng con gà luộc được mang lên đặt trên bàn thờ, ông Hớn thắp nén hương đầm dầm khấn vái. Ông bước ra bên ngoài uống chè, tiếp tục chia sẻ cái niềm vui với ông Phong. Anh Hớn à, nghe cũng buồn cười thật nhỉ. Kể nói hôm nay khi mà sang đây, em dự định là biếu anh chị mấy quả dưa. Họ ý là muốn nói với anh là đừng có trồng khoai lang nữa, chuyển sang trồng dưa đó như em đó, hiệu quả kinh tế lắm. Vậy mà bây giờ chắc anh chả cần nữa rồi. Không. Ông Hớn bây giờ lắc đầu. Sao lại không cần chứ? Cái tiền trúng vé số đúng là nhiều thật đó. Thế nhưng mà dù có chất thành đống thành núi, rồi một ngày cũng sẽ dùng hết thôi. Muốn giữ được lâu dài thì một là phải tiết kiệm, hai là tiếp tục lao động sản xuất. Cái giống dưa này á, nó năng suất cao không chú? Chia sẻ với tôi đi. Nếu mà được thì toàn bộ 3 cái mẫu đất trồng khoai lang khoai mì của tôi, cái vụ sau tôi quay sang trồng dưa hết. Năng suất gấp 2 đấy anh, thậm chí là gấp 3 lần đấy. Vừa cho ra trái vừa to vừa ngọt đủ chất lượng. Thì hôm trước anh cũng trải nghiệm rồi mà. Phía bên hợp tác xã người ta thu mua giá ổn định lắm. Họ còn bảo nếu như mà giống này được nhân rộng ra đó, giá trị thậm chí còn cao hơn nhiều đó. Chỉ cứ nói thế thì để tôi thu hoạch cái đống khoai lang này, tôi bắt tay vào việc trồng giống dưa của chú ngay. Vâng ạ, em cũng sẽ hẹn giúp anh mấy người kỹ sư nông nghiệp ở trên hợp tác xã. Người ta sẽ đến tận nhà rồi cho anh lời khuyên cũng như là hướng dẫn tận tình. Chứ nói gì thì nói, em cũng học lỏm từ họ thôi, chả có nhiều kinh nghiệm lắm. À sao cũng được. Còn bây giờ thì chúng ta nhập tiệc nha. Điểm này cậu phải say với tôi đấy. Sao anh? Anh Hớn uống rượu á? Anh không sợ đầu mình lại đau à? Ông Hớn phì cười xua tay. Không có gì đâu, tôi đang vui mà. Đau một chút cũng được. Đầu đau quá thì tôi ngưng không có uống. Chú cứ an tâm. Chứ chả lẽ là gọi là ăn tiệc một mình chú uống hay sao? Như vậy nó kỳ lắm. À vâng, em biết rồi. Cứ như vậy cả hai bên nói đủ thứ chuyện. Ngồi uống rượu với người thân bằng hữu cho đến tận khuya, ông Phong đạp xe về. Trên đường đi ông cứ lẩm bẩm trong miệng. Ông trời đúng thật là có mắt thật. Chúc mừng anh Hớn ạ. Về tới nhà của mình lúc này ông say lắm. Bà Phúc vợ của ông tỏ ra có chút khó chịu. Ông làm cái gì mà cứ suốt ngày rượu chè bê tha hả? Rõ ràng bảo sang nhà anh Hớn để biếu mấy quả dưa. Vậy mà đây chỉ là cái cớ để ông đi nhậu nhạt với đám bợm rượu của ông đó hả? Không, bà cứ làm như tôi nghiện rượu lắm công bằng đó. Thật là tôi không có viện cớ gì cả. Mà hôm nay tôi qua nhà anh Hớn, trùng hợp anh ấy có bữa tiệc nhỏ, mời tôi ở lại uống. Ông đừng có tưởng tôi ngu dốt nha. Rõ ràng là lúc trước chính ông là người kể là anh Hớn không bao giờ uống rượu đâu. Bây giờ ông định lấy cái cớ đó để làm bia đỡ đạn cho tôi đó hả? Đúng thật là trước giờ anh Hớn đâu có uống đâu. Nhưng mà hôm nay thì khác, anh ấy có chuyện vui. Tôi là người ngoài, tôi nghe tôi cũng vui lây. Rốt cuộc là chuyện gì? Cái này đang định nói thì ông Phong dừng lại. Ông đưa tay lên. À thôi không nói được. Tôi đã hứa là giữ bí mật này đến tận súng mồ rồi. Gớm nữa ông bốc phét nó quen thói này. Tôi không muốn nghe ông giải thích nữa. Sau này ông mà cứ nhậu nhạt nửa đêm nửa hôm về á, để có mong được vào trong nhà đó. Tôi nói được tôi làm được đó. Rồi bà cứ an tâm đi. Hôm sau vì dư âm của cuộc nhậu cho nên đến tận hơn 10 giờ sáng ông Phong mới tỉnh dậy. Ông đưa mắt nhìn chung quanh, không thấy vợ của mình đâu, ông liền cất tiếng. Bà nó ơi, bà nó. Từ bên ngoài thằng Cu Tí đứa con trai út của ông chạy vào. Thầy dậy rồi hả? U đâu? Ờ U đi chợ chưa về. Cái bà này, chợ búa gì mà không thấy mặt à? Hay rồi mấy đứa kia đâu? Thưa thầy là anh hai đi chơi rồi. Chị hai thì đang nấu cơm ở dưới bếp đó. À thôi đi ra ngoài chơi đi. Vâng ạ. Sau khi chỉ còn lại một mình, ông Phong mới sực nhớ tên lời hứa hôm qua. À thôi chết, xin nữa thì quên. Nói rồi ông lập tức bước xuống giường thay bộ quần áo đạp xe lên hợp tác xã. Sau khi nghe ông Phong trình bày kỹ, mấy người kỹ sư cũng lấy làm vui mừng. Là bởi vì họ đang muốn nhân rộng mô hình ruộng dưa này. Nếu như càng có nhiều người trồng và thu hoạch, đạt năng suất và lợi nhuận cao thì sẽ thu hút thêm nhiều người khác tham gia. Đến trưa ông Phong cùng hai người kỹ sư có mặt trước cổng nhà ông Hớn. Anh Hớn ơi! Rất nhanh chóng bà Lành từ bên trong bước ra. Chú Phong hả? Em đây. Anh Hớn có nhà ông chị? Ông ấy đang ở bên trong. Còn hai vị đây à hôm qua trong lúc ngồi uống rượu với nhau em có nói rồi. Hôm nay em mời hai vị kỹ sư này tới hướng dẫn cho anh Hớn trồng dưa. À cái này tôi có nghe qua. Mọi người vào đi. Chờ lát nữa chiều hai vợ chồng tôi lại đi có việc. Ông Phong nghe thấy thì gần gù hiểu ra ngay. Cái việc này không chỉ khác là chính là việc đi lĩnh tiền trúng thưởng vé số. Khi ông Phong cùng hai người kỹ sư bước được vào bên trong thì ông trông thấy người bạn hữu của mình đang ngồi uống trà với vẻ mặt tươi tỉnh. Thế là ông liền buông một câu trêu. Ông anh của tôi hôm nay yêu đời thế. Trên câu nói này, những tưởng đâu ông Phong sẽ nhận lại được nụ cười từ ông Hớn. Thế nhưng không, vẻ mặt công có chút khó chịu và lạnh nhạt. Chứ mày sang đây làm gì vậy? Anh Hớn à, như hôm qua em có nói với anh nhé, thống nhất là anh sẽ trồng giống dưa mới giống em đó. Hôm nay đây em có mời hai kỹ sư bên hợp tác xã xuống phổ biến cho anh cách thức trồng rồi phân bón ra sao. À, cái này ta không cần nữa đâu. Ủa, anh nói vậy là sao, sao lại không cần? Thì ta không cần á. Ta bây giờ có thiếu gì tiền đâu mà phải làm mấy cái chuyện này. Tiền bạc của ta tiêu mấy đời chẳng hết nữa. Tất nhiên là ông Phong bất ngờ lắm với giọng điệu này. Đến độ ông còn tưởng đối phương đang đùa cho nên hỏi. Anh nghiêm túc chứ? Thôi, tôi biết anh hay đùa giỡn rồi. Nhưng ở đây có hai ông kỹ sư, anh nói vậy người ta tưởng thật là chết đó. Ta nói thật, hơi sức đâu bông đùa với mày. Ta bận rồi, về đi. Giờ thì ông Phong mới thực sự ngỡ ngàng khi biết đây hoàn toàn là những lời nói thật lòng. Nhưng mà rõ ràng ông Hớn đêm qua nói chuyện khác. Không biết làm gì khác ngoài quay sang hai vị kỹ sư. Hai ông cho tôi xin lỗi, chắc hôm qua tôi nghe nhầm. Hai người kỹ sư kia có vẻ cũng hiểu ra vấn đề cho nên gật gù. Sau khi cùng họ rời khỏi căn nhà của ông Hớn, trên đường đi ông Phong cứ suy nghĩ mãi. Hay là đêm qua vì vui quá lại thêm có chút men cho nên ông ta cao hứng như vậy. Chứ còn bây giờ mới thực sự là con người thật. Suy nghĩ thật của ông ấy, đâu là nghèo khó thì chẳng thấy đâu, giàu lên một tí là biết mặt nhau ngay. Thôi chắc giờ mình cũng không nên qua đó, cả lại mang tiếng là tiếng người sang bắc quang lầm họ. Nói như vậy thì ông Phong không nghĩ nữa rồi quay trở về căn nhà của mình. Chỉ hôm ấy cái suy nghĩ của ông Phong như được củng cố hơn, Khi mà ông nghe bà Phúc, vợ của mình từ ngoài chợ chạy về để báo tin. Ông ơi, có chuyện gì mà bà hớt hải thế? Ông có biết chuyện gì chưa? Động trời lắm đấy. Chuyện gì? Nhà anh Hớn trúng số lớn rồi. Bà nghe đồn đại đấy. Đồn đâu mà đồn? Chính việc anh Hớn nói oang oang ngoài chợ đó. Ủa, bà nói sao? Để tôi kể cho mà nghe. Cái lúc nãy tôi đang ngoài chợ xem thử có cá mắm gì không. Đang lựa mớ rau thì thấy ở phía đầu cổng chợ có tiếng người nhao nhao lên. Hiếu kỳ tôi mới đứng lên để xem. Khi tới nơi tôi thấy vợ chồng anh Hớn đứng đó. Họ còn chở theo một cái xe công nông chất đầy gạo bên trên đó. Anh Hớn thì anh dõng dạc anh bảo là lúc trước từ nghèo khó, được sự giúp đỡ của bà con trong làng, này trúng số cho nên muốn mua chút quà để biếu lại bà con. Mỗi người nhận đây bao gạo với chút đỉnh tiền. Nghe ông Hớn nói đến đây thì đám đông nó nháo nhào cả lên, chen lấn xô đẩy nhau để nhận gạo. Bà còn miêu tả trông ông Hớn lúc bấy giờ như những vị bá hộ ngày xưa phát trần lúa gạo vậy. Nghe vợ kể đến đây, ông Phong thở dài. Ủa, ông không bất ngờ hay sao mà tỏ thái độ như vậy? Bất ngờ gì mà bất ngờ. Tôi biết chuyện này từ đêm qua. Lúc sang ngồi ăn bên nhà anh Hớn á, thì cũng vì cái lý do đó đó. Sao ông không nói cho tôi biết? Nói sao được. Hôm qua chính miệng anh ấy còn bảo tôi là giữ kín. Vậy mà bây giờ đúng thật là có đồng tiền vào, con người ta thay đổi chóng mặt, chả biết đường nào mà lần. Ông Phong cũng kể cho vợ mình nghe về việc sáng nay khi ông Hớn từ chối mấy người kỹ sư trên hợp tác xã. Giờ thì bà cũng có thể cảm nhận được như giống chồng của mình. Thôi tôi hiểu rồi. Thà nào mà từ sáng đến giờ mặt của ông cứ khăng khác đó, mà ông định sẽ không giao thiệp gì với bên anh Hớn nữa à? Ông Phong bấy giờ gật đầu. Không phải là tôi giận Hớn gì đâu, nhưng mà tôi cảm thấy cái kiểu cách của anh ấy bây giờ nó khó phù hợp với mình lắm. Thế nào cũng sẽ có đám kền kền á, cho nó bầu vào nịnh hót để xin tiền bạc. Tôi lại không giống như cái đám ấy, nên là thôi, tốt nhất là mình cũng giữ khoảng cách. Ông tính như vậy thì tôi cũng đồng ý. Nhà mình nghèo thì nghèo thật, nhưng không đến mức mà thế sang bắt quàng làm họ. Thôi, ông nghỉ ngơi đi, để tôi xuống nấu cơm nhé. Hôm nay mua được ở ngoài chợ mấy con cá đồng tươi lắm, họ liền với giềng thì cơm nấu mấy nồi cũng hết đấy. Ông Phong giãn cơ mặt của mình được đôi chút. Để cho vợ của mình đi xuống bếp thì ông cũng đứng dậy ra ngoài sân cắt tỉa mấy chậu cây cảnh của mình. Thấm thoát đã gần một tuần trôi qua, lúc này ông Phong đang chuẩn bị gieo giống cho vụ dưa tiếp theo của mình. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết, bầu không khí càng lúc càng lạnh lẽo hơn do những cơn gió mùa đông bắc tràn về. Chiều hôm nay ông Phong sau khi cuốc mấy luống dưa xong thì leo lên cái chòi của mình. Đợi cho bà Phúc hoặc là mấy đứa con mang cơm trưa ra, ông tranh thủ ăn uống nghỉ ngơi tại chỗ. Đến đầu giờ chiều sẽ tiếp tục cuốc nốt mấy cái luống dưa còn lại. Nhưng mà đợi mãi không thấy ai mang cơm. Ông Phong vừa đói vừa mệt cho nên có chút cáu bẩn. Ông đứng dậy chống nạnh, miệng thì thầm. Quái lạ thật đấy, làm cái gì mà bây giờ còn chưa có mang cơm ra thế này. Đói thế này làm chịu sao cho thấu. Và rồi vừa mới dứt câu thì ông thoáng thấy ở đoạn đường phía trước mặt, thằng cu tí đang lon ton chạy ra cùng với cái cà mèn cơm ở trên tay. Đợi cho nó đến gần, ông mới bảo: chứ mày làm cái gì mà bây giờ mới mang cơm ra? Thằng cu tí có vẻ bối rối, nó đặt cái cà mèn xuống bậc thềm của cây chòi canh rồi lí nhí thưa thầy: thưa thầy là chị ba vừa mới nấu xong cơm. Thế u mày đâu mà để con ba nó nấu? Thì tại vì lúc nãy u phải sang nhà bác Hớn. Có chuyện gì? Ông Phong bấy giờ nhíu mày, sừng nhớ là cái chuyện mấy hôm trước. Ông có thủ thì tâm sự với vợ mình, ước gì bây giờ có thêm chút vốn để mở rộng cái vườn dưa. Ông chợt nghĩ: chết, hay là bà này có ý định chạy sang đó để vay mượn tiền chứ? Trời đất ơi, đã nói biết bao nhiêu lần rồi, sao mà không hiểu vậy hả? Ông nhìn sang đứa con của mình: u mày sang đó làm gì? Sang vay tiền có phải không? Dạ thưa không phải đâu, u sang đó để dự đám tang đó. Càng nghe ông Phong lại càng sững người. Cái gì mà đám tang? Con cũng chỉ nghe u kể lại thôi. Lúc nãy u đang nấu cơm thì có mấy chú mấy bác sang tìm. Mọi người báo tin là vợ của bác Hớn bác ấy mất rồi. Tất nhiên là ông Phong không thể tin được vào tai của mình. Ông nhảy ra khỏi cái chòi, hỏi lại đứa con trai, nhưng nó vẫn báo là vợ của bác Hớn đã mất. Rồi tất nhiên là ông Phong không thể tin được vào tai của mình. Ông nhảy ra khỏi chòi hỏi lại đứa con trai: Cơn tò mò lúc bấy giờ dồn lên đến đỉnh điểm. Ông dường như quên luôn cả cơn đói đang cuồn cào trong bụng. Giờ cứ như vậy nhắm thẳng hướng nhà của ông Hớn mà chạy tới. Lúc mà tới nơi, ông nhận ra còn khá đông người đang có mặt ở bên trong. Ngay cả bà Phúc vợ của ông cũng đứng đó. Dừng xe vào bên trong góc, ông chạy tới lay tay vợ của mình. Này! Bà Phúc bấy giờ ngước mắt lên. Ủa? Sao lại sang đây? À, ăn cơm chưa? Cơm nước gì chứ hả? Tôi vừa nghe thằng Tí nó kể chuyện rốt cuộc là sao vậy ba? Bà Phúc hướng mắt nhìn vào trong căn phòng nhỏ của ông Hớn rồi kể. Thì tôi cũng chỉ nghe mọi người kể lại thôi. Chị Lành chế trượt chân ngã đập đầu vào thành gỗ đó. Cô ngã trúng gỗ hiểm, cho nên chị hộc máu ra chết ngay tại chỗ. Phía bên công an với mấy ông trong ủy ban xã vừa tới khám nghiệm. Trời đất ơi, Thành Hớn đâu? Đang ở bên trong đó. Gớm khổ thôi, từ nãy đến giờ anh ấy cứ ngồi thất thần. Nghe bảo là chị Lành sẽ đặt cái chuyện anh ấy lúc đang đi mua sắm đồ, về lại gặp mấy người ở trong chợ, đang lên kế hoạch để xây dựng nhà mới. Thôi, bà về nhà lo cơm nước với mấy đứa nhỏ đi, để tôi ở lại đây. Thôi, ông có gì ở lại chia buồn với anh Hớn đi nha. Đợi cho vợ của mình đi khỏi, ông Phong cũng bước chân vào bên trong. Và đến gian phòng khách, ông thấy bàn ghế đã được thu dọn, một cái chõng tre được đặt ở góc nhà. Bên trên đó là thi thể của bà Lành. Ngồi ngay kế bên không ai khác, chính là ông Hớn. Gạt bỏ đi hết những khoảng cách những ngày qua, ông Phong liền bước tới. Anh Hớn à, anh Hớn, sao lại ra nông nỗi này hả anh? Nghe tiếng gọi, ông Hớn bấy giờ ngước mắt lên, nhưng ông không đáp mà chỉ ngồi có như vậy mà thôi. Ông Phong bước tới gần, chắp hai bàn tay của mình van vái. Lúc này thì ông nhận ra rằng bên trong gian phòng bầu không khí ngột ngạt lắm, khiến cho ông thở dốc từng hơi. Mặc cho bên ngoài trời thời tiết lúc bấy giờ khá lạnh, nhưng trong nhà mồ hôi mồ kê của ông đổ ra như tắm. Khó chịu quá, ông bấy giờ đành đứng lên để ra cánh cửa để hít thở bầu không khí. Đến đầu giờ chiều thì bà Lành được khâm liệm vào trong cái quan tài gỗ. Dòng người đến viếng theo đó bắt đầu đông hơn. Họ đến thắp hương chia bùa cũng như là gửi tiền phúng điếu. Ông Phong bấy giờ muốn tâm sự chia buồn nhiều hơn với người bằng hữu, nhưng có vẻ ông khó thể thực hiện được ý định này. Là bởi vì chung quanh ông Hớn bây giờ là cả chục người, bà con họ hàng cứ như vậy vây quanh rồi cố gắng để lấy lòng nịnh bợ. Thế là ông Phong tỏ ra khá khó chịu rồi quay lưng bước ra ngoài. Khi ra đến khoảng sân thì ông phụ giúp mấy người giăng tấm bạt tre để phòng trời mưa gió, rồi kê bàn ghế để tiếp những vị khách đến chia buồn. Thời gian dần trôi về cuối ngày. Lúc này đây, một cái bàn tiệc rượu được bày biện ra giữa sân. Trước sự bất ngờ tò mò của ông Phong, ông thấy chính ông Hớn là người bày bữa tiệc này. Ông ngồi cùng đám nịnh hót của mình, kẻ rót người uống, thậm chí cười nói như thể đây là bữa tiệc ăn mừng vậy. Ông Phong được mời xuống ngồi uống rượu cùng, nhưng ông từ chối, lấy lý do là bụng dạ của mình đau yếu. Đang loay hoay không biết phải làm gì thì ông thoáng thấy ở bên trong có một bóng người đang bước vào. Ông nhanh chóng nhận ra đây là bà Dung, một người phụ nữ quá chồng sống ở trong làng. Việc bà xuất hiện tại tang lễ để thăm viếng thì không có chuyện gì lạ. Thế nhưng điều đáng nói ở đây là khi còn chưa được vào bên trong thắp nén hương, bà Dung ngồi ngay xuống kế bên ông Hớn, về luôn tay vào vai của ông rồi nói những lời chia buồn, nhưng cái giọng điệu ngả nghiêng đưa đẩy. Không cảnh trong đám tang lúc này là hai bầu không khí hoàn toàn trái ngược. Khi ở bên trong linh đường hầu như chẳng có bất cứ ai trông nom cho quan tài cũng như bàn thờ của bà Lành. Còn ở ngoài sân thì sự là sự vui vẻ nhộn nhịp cười nói, tiếng nâng ly chúc tụng vang lên không ngớt. Ông Phong xót xa lắm, ông liền bước vào bên trong, rút một nén hương châm lửa, đứng trước bàn thờ rồi lâm râm khấn vái. Chị Lành à, chị sống khôn thác thiêng, mong chị hãy an nghỉ. Tôi nghe bảo mọi người là đã nhắn cho thằng Vương rồi, chắc nó cũng đã nhận được tin đấy. Tôi xếp mọi thứ xong xuôi, chắc mai nó về tới, chị sẽ không còn cảm thấy cô đơn đâu. Vừa khấn xong dứt câu thì đột nhiên sống lưng của ông có chút lạnh lạnh, làm trông rùng mình suýt nữa đánh rơi nén hương trên tay xuống đất. Sau khi chấn tĩnh lại thì ông lại giật mình khi thoáng thấy ở phía cuối chiếc quan tài có một bóng trắng vừa vụt qua. Thế nhưng mà tốc độ của nó lại nhanh đến mức mong không kịp biết đó là ai. Khi mà định thần lại thì ông thở dài vội cắm nén hương xuống lư rồi miệng lẩm nhẩm. chắc là mình hoa mắt rồi. Tính ra từ trước đến giờ chưa có gì bỏ bụng, thầy cứ tiếp tục lúc này nán lại, thì tổ tức tối với lại màn nhậu nhẹt của ông Hớn. Thế là ông Phong vái thêm vài vái rồi quay lưng ra về. Trên đường đi sắc mặt của ông không giãn ra được chút nào. Ông bấy giờ thốt lên: thật là quá chua chát. Đúng là lòng người thực sự là khó đoán. Sống qua nửa đời người rồi mà tôi mới nhận ra cái bản chất thật của ông. Về đến nhà sẵn cơn sầu muộn, ông mang rượu ngồi dưới cái mái hiên rồi uống lấy uống để. Có thể dễ dàng nhận thấy ông thất vọng với người bằng hữu của mình đến nhường nào. Ông cương hết uống rượu rồi lại vào trong phòng vật ra ngủ say như chết. Trong cơn mê man, ông thoáng thấy hình bóng quen thuộc của bà Lành. Trông bà tiều tụy, bộ quần áo trên người của bà rách rưới khổ sở lắm. Bà đứng nhìn ông Phong hai tay chấp lại như đang muốn van xin một điều gì đó. Nhưng ông lúc này cả người lơ lửng không một chút sức lực. Thành thử ra là ông chỉ biết rồi chìm dần vào trong khoảng không u mê. Sáng hôm sau khi ông Phong vừa thức dậy thì bà Phúc đã hỏi ngay: hôm nay ông không sang đám tang bên đấy à? Trước câu hỏi này của vợ thì ông Phong lắc đầu: sang làm cái gì? Hôm qua tôi ở đó thắp hương phúng viếng với lại gửi tiền phúng điếu rồi, coi như là hết tình hết nghĩa. Mình cũng có phải bà con họ hàng thân thích gì đâu mà ngày nào cũng qua đó. Nói tới đây thì ông Phong cựng lại khi nhận ra cái vẻ mặt có phần u uất của vợ mình. Vừa vươn vai xoay người mấy cái, ông vừa hỏi: bà có cái chuyện gì mà mặt mày như mất sổ gạo thế? Bà Phúc bấy giờ liền lắc đầu: tôi cũng không biết sao nữa. Thế nhưng mà đêm qua tôi nằm mơ thấy chị Lành. Sao? Bà mơ thấy bà Lành, mơ thế nào? Thì tôi thấy là chị ấy đứng ngay ở cổng nhà mình đó, trông dáng người tiều tụy khổ sở lắm. Mặt của chị ấy gầy gò hai má teo lại, cứ như là da bọc xương vậy đó. Chị ấy vừa gọi tôi vừa cầu xin tôi, nhưng mà tôi chạy ra tới nơi thì lại chẳng thấy chị ấy đâu nữa cả. Thôi, đó cũng chỉ là giấc mơ thôi mà. Bà đừng có nghĩ nhiều làm gì cả. Không đâu ông ạ. Lúc tỉnh dậy thì tôi cũng nghĩ như ông vậy đó. Nhưng mà khi ra ngoài sân quét rác với mấy cái lá cây lúc sớm này đó, tôi nhận ra cánh cổng nhà mình có in hẳn hai dấu bàn tay nắm chặt, y hệt như là cái vị trí nằm của chị Lành trong giấc mơ vậy đó. Cái gì? Bà đừng đùa chứ. Tôi đâu có đùa đâu. Ông muốn xem thì ra ngoài đó xem đi. Bán tín bán nghi, ông Phong bước ra ngoài. Và đúng thật là khi tới nơi, ông chứng kiến trên cánh cửa sắt nhà mình có in hẳn hai dấu bằng tay. Chỉ là còn đứng nhân lên gấp bội khi ông thử lau chùi hai dấu vết ấy, mà chúng cứ như được khắc vào vậy. Đến xế chiều tuy không muốn lắm, thế nhưng ông Phong cũng có mặt trong đoàn đưa tang. Cái tang lễ kết thúc chóng vánh khi mà chỉ kéo dài có hai ngày. Lúc rằng đến nơi thì ông nhận ra là thằng Vương, đứa con độc nhất của vợ chồng ông Hớn đã về tới. Cậu vừa đội khăn tang vừa đứng kế bên quan tài của mẹ. Cả mắt của cậu đỏ hoe sưng húp, chắc là Vương đã khóc nhiều lắm. Đảo mắt nhìn quanh không thấy ông Hớn đâu, ông Phong tò mò. Để bước vào bên trong thắp nén hương cho bà Lành, ông quay sang hỏi: ồ Vương à, thầy mày đâu con? Vương thở dài chỉ vào phòng nhỏ phía sau: thưa chú Phong, thầy con đang nằm ngủ trong đó. Mấy giờ rồi con ngủ? Sắp tới lúc đưa mẹ mày ra bãi tha ma rồi cơ mà. Cháu cũng không có biết. Lúc sáng cháu về tới đã thấy thầy ngủ uống rượu với mọi người. Thầy thậm chí còn không màng gì đến cháu cả, cứ uống say rồi ngủ cho đến tận bây giờ. Chắc là thầy sốc trước sự ra đi của u cháu, cho nên cứ như vậy thôi. Nghe thấy câu nói này của Vương thì ông Phong trộm nghĩ, nếu thực sự ông ta đang đau buồn thì tốt. Tất nhiên là ông cũng không muốn kể những sự thay đổi của người bạn cho Vương nghe. Hỏi thăm vài câu thêm về tình hình học tập của cậu, ông bước ra bên ngoài, ngồi xuống một cái bàn uống trà chuyện trò cùng mấy người hàng xóm, chờ đợi tới giờ cử hành lễ di quan. Đúng 5 giờ chiều, thời khắc được tính toán bởi ông thầy phong thủy trong làng thì chiếc quan tài của bà Lành được trai trắng khỏe mạnh khuôn đi. Nhưng mà đáng nói ở chỗ, cái lễ này không có sự xuất hiện của ông Hớn, là bởi vì ông còn đang nằm ngủ li bì. Người ta có gọi thế nào ông cũng không chịu dậy, thậm chí ông còn chửi đồng cả lên: đến giờ rồi thì đem đi chôn đi, gọi ra làm cái gì? Mọi người gần như chỉ biết thở dài trước những câu nói để vô tâm đến đáng sợ của ông. Khi ra tới ngoài nghĩa địa thì bầu trời giông gió nổi lên, càng khiến cho không khí thêm phần lạnh lẽo và hiu quạnh. Phương bê cái tấm di ảnh cùng bát hương của mẹ mình, đứng như một người vô hồn. Đoàn đưa tang lúc này thì khác hẳn với cái bầu không khí nhộn nhịp đông đúc vào hôm qua. Cũng phải thôi, là bởi vì ông Hớn không có mặt ở đây nên cái đám sâu nịnh kia không cần chứng tỏ. Giờ chỉ có những người thực sự muốn đưa tiễn bà Lệnh về nơi an nghỉ cuối cùng là có mặt để thắp nén hương thả những nắm đất cuối cùng cho bà. Rồi gọi nghĩa địa ông Phong về lại nhà của mình, trong đầu ông lúc này là những suy nghĩ hỗn độn đan xen vào nhau. Đã vậy khi về đến nơi, ông còn nghe được một chuyện động trời từ phía vợ của mình. Ông ơi, ông biết chuyện gì chưa? Mọi người trong làng mình đều đồn ầm lên á. Anh Hớn với con Dung có qua lại với nhau. Sao bà biết? Tôi nghe mọi người kể, chính miệng mụ ấy bảo sắp tới sẽ dọn vào sống cùng với anh Hớn. Ta thế còn bảo là toàn bộ của cải sẽ thuộc về mình đấy. Ngay đến đây thì ông Phong bấy giờ liền nhếch mép ra vẻ khinh bỉ. Giờ thì ông đã hiểu vì sao ngày hôm qua bà Dung có mặt trong tang lễ rồi làm các hành động thân mật như vậy. Càng ngày ông lại càng cảm thấy thất vọng với người bằng hữu của mình. Quá chán nản, ông chỉ còn biết thốt lên: đúng là khốn nạn mà. Đêm nay trời đổ cơn mưa lớn lắm, mưa cứ như là chút nước vậy. Ông Phong ngồi dưới mái hiên của nhà mình, trên tay là chai rượu. Từ trong nhà bà Phúc bước ra không quên cảm giảm: ông lại uống nữa đâu hả? Chỉ biết cái thứ ấy bổ béo cái gì mà lúc nào cũng nốc vào trong người nữa. Không đáp lại vợ của mình vội, ông Phong rót thêm một chén rượu đầy, ngửa cổ nốc cạn. Cái hơi men cây nồng làm trông nhăn mặt. Biết là không thể nói được chồng mình nữa, thế là bà Phúc chỉ đành thở dài rồi quay lưng vào bên trong. Khi mà chỉ còn lại một mình, ông Phong hướng mắt ra ngoài sân. Kể thật thì suốt những ngày qua, ông cứ cảm thấy trong lòng của mình bí bách đủ đường. Thế nhưng dường như không có lý do cụ thể cho những dòng cảm xúc ấy. Uống thêm một chén nữa thì đột nhiên ông thoáng thấy ở ngoài cổng nhà, dưới màn mưa đang có bóng dáng của một người. Cái bóng này đứng ở đó bất động như một pho tượng, chứ không hề có bất cứ một cử động nào. Ông Phong bấy giờ nheo cặp mắt của mình đặt chai rượu xuống. Ông cố gắng nhìn ra nhưng mà vì trời tối tăm nên không thể nào nhìn rõ được đối phương là ai. Đứng dậy rời khỏi bậc thềm, ông tiến ra rồi bảo: ai đó? Ai bên ngoài vậy hả? Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Nghĩ chắc là có người nào đó qua đường, thế cơn mưa lớn cho nên đứng trú tạm. Mà ở ngoài cổng thì không có mái che, thế là ông ngó nghiêng nhìn chung quanh. Thấy cái ô dựng ở trong góc nhà thì liền lấy nó bật ra tiến ra. Vừa đi ông vừa gọi: này, ai đó? Chú Mưa hả? Chú Mưa vào trong đây chứ đứng đó làm gì cho nó lạnh. Khi nào tạnh rồi đi. Trước lời nói này của ông thì bóng người kia vẫn cứ đứng yên như vậy. Và rồi tới lúc chỉ còn cách đối phương chừng mấy bước chân thì một tia sét đánh xẹt ngang qua. Ánh sáng từ nó làm lộ luôn nhân dạng của đối phương. Nhưng nhận ra rồi thì ông Phong cũng cảm thấy tim của mình như thắt lại. Hai mắt cũng mở to miệng ú ớ. Bởi vì cái dáng người đang đứng bên ngoài cổng lúc này không ai khác chính là bà Lành, người phụ nữ quá cố mà ông mới đưa tiễn ra ngoài nghĩa địa vào chiều ngày hôm nay. Còn đang không biết phải nói gì thì bà Lành đưa cặp mắt chân chối nhìn ông. Sau đó thì bà chắp tay lại, cả người cuống quýt như thể đang van xin. Tia sét thứ hai đánh xuống, chỉ trong chớp mắt bóng dáng của bà Lành vụt mất. Ông Phong lúc này mới ngớ cả người ráo rác nhìn chung quanh mình. Đúng thật là bà Lành không còn ở đó nữa. Tay ông bấy giờ buồn rùn tựa hồ không giữ nổi chiếc ô ở trên đầu, phải dùng hai tay mới có thể giữ vững được nó. Cái gì thế này? Vừa rồi là bà Lành sao hả? Từ bên trong nhà lại có giọng của bà Phúc vọng ra: ông làm cái gì đứng đó? Nhà trúng gió thì sao? Giờ thì như bừng tỉnh, ông Phong vội vàng quay ngược trở vào trong nhà. Khi đến nơi dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu trên tay, bà Phúc nhận ra gương mặt lấm nét nhợt nhạt của chồng. Ông sao đấy? Hay là ông trúng gió? Nhưng ông Phong lại lắc đầu, tay ông run rẩy rót một chén rượu đầy. Ông đừng uống nữa. Bà Phúc lúc này cúi xuống giật luôn chén rượu từ tay của chồng hất ra sân. Ông nói cho tôi biết đi, rốt cuộc ông bị sao vậy? Ông Phong ngước lên nhìn vợ rồi miệng lắp bắp: bà, hình như tôi vừa thấy chị Lành. Ông nói cái gì? Ông Phong lắp bắp kể lại chuyện mình vừa chứng kiến. Bà Phúc thì nhìn chồng với ánh mắt đầy ái ngại. Hay là ông say rồi ông nói nhăng nói cuội? Tôi không có say. Mày uống có vài chén say gì chứ? Rõ ràng tôi nhìn thấy Ba Lành. Nhà tớ giấc mơ của mình, bà Phúc ngừng lại. Sau đó bà hướng nhìn ra ngoài cổng. Bà chắp tay lại miệng lâm dâm khấn: Nam mô A Di Đà Phật. Chị Lành à, chị sống khôn thác thiêng, có điều gì chăn trối cứ báo mộng cho vợ chồng em. Tất nhiên là không có tiếng nói của bà Lành đáp lại, nhưng thay vào đó là tiếng sấm chớp rền vang. Bà Phúc lầm bầm gì đó trong miệng rồi quay sang trầm: Ông này, tôi nghĩ người chết bất đắc kỳ tử như chị Lành khó lòng siêu thoát. Thậm chí là nhiều khi chị ấy còn có điều chăn trối mà không có nói ra được. Hay là anh thử nói chuyện với anh Hớn, bảo anh ấy mướn sư thầy về làm lễ đi. Được thì gọi hồn chị Lành về để nghe chị ấy nói. Sau khi làm chị yên lòng thì mới có thể siêu thoát được. Trước lời đề nghị của vợ thì ông Phong mới thở dài lắc đầu: Anh Hớn bây giờ anh ấy khác lắm rồi, không có giống anh Hớn của ngày xưa. Nhưng mà thôi, tôi cũng thử. Chứ nếu đúng thật như vậy chị hiện ra thế này thì không ổn chút nào. Nói là làm, ngay sáng hôm sau đợi cho cơn mưa vừa tạnh, ông Phong liền đạp xe tới nhà của ông Hớn. Khi vừa tới nơi tôi thấy cánh cửa nhà khép hờ, khoảng sân vắng lạnh, đàn gà đàn vịt có vẻ như được nhốt hết ở vòng sau. Ông bấy giờ cất tiếng: Có ai nhà không? Gọi tới lần thứ ba thì có một bóng người đẩy cửa bước ra, đó chính là Vương. Cậu với gương mặt xanh xao tiểu tụy của mình, Vương xỏ chân và đôi dép rồi bước ra ngoài. Chú Phong à, chú sang chơi à? Ông Phong gật gù mắt nhìn vào bên trong. Thầy mày có nhà không? Dạ thì cháu không có nhà, từ đêm qua thì cháu không có về. Đi đâu mà không về? Cái này cháu không biết, lúc ở nghĩa địa chôn cất mẹ cháu, về tới nhà cháu thấy thầy vẫn còn ngủ. Nằm được tới trời tối thì mới bước ra ngoài. Cháu có hỏi thầy đi đâu thì chỉ bảo là đi uống rượu thôi. Mà chú sang tìm thầy cháu có chuyện gì không? À không có chuyện gì đâu. Mày mở cổng tao vào thắp cho mẹ mày nén hương. Dạ vâng à. Khi có mặt trong gian phòng khách của nhà ông Hớn, ông Phong lại thấy cả người của mình run lên. Thậm chí là sự lạnh lẽo còn gấp mấy lần bầu không khí bên ngoài. Thắp xong nén hương, ông ngồi xuống: Mày định bao giờ đi học tiếp? Dạ thưa chú, chắc là cháu sẽ không đi học đấy đâu. Ô sao lại nghỉ? Cháu thấy còn học nữa cũng chỉ là gánh nặng cho gia đình thôi. Giờ thì ôi cháu cũng đã mất, chỉ còn lại một mình thầy cháu. Cháu muốn ở nhà phụng dưỡng với lại phụ giúp chuyện đồng áng. Càng nghe thì ông Phong lại càng tỏ ra bất ngờ. Ồ Phương, mày không biết chuyện gì sao à? Mày còn nghĩ là nhà mày nghèo hả? Chuyện gì vậy à? Cháu thực sự là không có biết. Nhà mày trúng số đấy, chẳng lẽ thầy mày không có kể cho mày nghe? Lại một lần nữa, Vương bấy giờ lắc đầu thì hiện cả mặt đầy ngơ ngác. Thì chú, là cháu không có biết thật, cháu chẳng nghe thầy cháu nói cái gì cả. Vậy thì lạ quá. Để một lát nữa thầy mày về thì tự hỏi xem sao. Cái chuyện ông ấy trúng số cả cái làng này biết mày lại không biết. Ông ấy còn khoe là có tiền để cho mày học đại học cơ mà. Cháu không nghe thì thầy cháu nói gì cả, nhưng chắc do mẹ mới mất cho nên thầy không có tiện nói. Hy vọng là như vậy. Mà ta có chuyện này nhờ mày chuyển lời lại cho anh Hớn có được không? Dạ chú cứ nói đi ạ. Để lát thầy cháu về cháu sẽ nói. Ông Phong bấy giờ gật gù: Cũng không có gì to tát đâu, chỉ là hai vợ chồng tôi thấy mẹ mày mất đột ngột như vậy thì khó lòng mà siêu thoát được lắm. Ở quê mình thì người ta vẫn có phong tục mướn thầy chùa về để làm lễ tụng kinh cầu siêu, được nữa thì làm mấy cái lễ rước vong, nói chuyện với người đã khuất để xem họ có mong cầu gì không để đáp ứng. Coi như vậy thì người ta mới được siêu thoát. Trái với những lời nói của ông Phong, Vương lại không hề hứng thú lắm. Cậu chỉ gần gù rồi bảo: Chuyện này thì cháu cũng xin ghi lòng, nhưng mà cháu là người có ăn có học, với lại nhà nước mình cũng đang thúc đẩy cái việc bài trừ mê tín dị đoan. Cháu thấy việc mướn thầy mướn bà về là không cần thiết. Cháu xin cảm ơn lòng tốt của chú à. Ông Phong nghe đến đây thì cũng đã hiểu. Ông liền đứng dậy: Thôi được rồi, ta cũng chỉ nói chuyện vậy thôi. Còn là may không thì tùy hai bố con nhé. Thôi không còn sớm nữa, tao về đây. Dạ vâng à, chú đi thong thả. Vừa rời khỏi nhà ông Hớn thì ông Phong lắc đầu ngao ngán. Ông ngước lên trên trời, cái không gian vẫn còn mờ đục u ám. Ông thở dài: Thôi thì coi như là ý trời đã định, mình cũng đã làm hết những gì có thể. Và đúng lúc này thì ông nghe thấy giọng nói chua chát vang lên đập bên tai: Mà tránh đường đi, muốn chết hả? Bất ngờ nói tiếp bất ngờ khi mà ông nhận ra cái người nói này không ai khác chính là ông Hớn. Ông đang ngồi trên chiếc xe máy có vẻ như là mới mua. Phía sau lưng còn có cả bà Dung. Sau khi mà lách người nánh ché thì thậm chí ông Hớn còn chẳng nhìn thấy một cái mà cứ như vậy chạy ngang qua. Bánh xe làm văng đống bùn đất trên đường lên người của ông Phong. Và cái hành động này cũng như thể làm cho tứ giới hạn công bị chạm tới. Ông Phong dặn lòng đã sẽ chẳng bao giờ quan tâm hay là nhắc tới cái tên Hớn trong cuộc đời của mình nữa. Một tháng trôi qua, lúc này không khí nằm hết Tết đến tất cận kề. Ông Phong lúc này cũng trở về với nhịp sống bình dị bên gia đình nhỏ của mình. Chiều hôm ấy, hai vợ chồng ông ngồi gói được hơn chục cái bánh chưng. Đêm này sẽ là một đêm dài khi ông cùng mọi người ngồi canh nồi bánh chưng. Ông cũng chuẩn bị mấy củ khoai lang để lùi vào trong đống lửa để có cái mà ăn khuya, nhấm nháp cho đỡ buồn miệng. Trời tối hơn một chút thì nồi bánh chưng cũng được đặt lên trên cái bếp củi. Nhìn đống lửa đỏ rừng, ông thủ thì nói với vợ của mình: năm nay bánh chưng có tí thịt mỡ rồi, thì cô cố gắng phấn đấu sang năm mở rộng ra, trồng thêm mấy cái luống dưa nữa. Thì hợp tác xã người ta bảo nếu mà cứ tiếp tục duy trì như vậy, không sớm thì muộn thì nhà mình cũng thoát nghèo đó bà. Được vậy thì mừng lắm. Bà Phúc gần gù, hai vợ chồng đang cười nói vui vẻ với nhau thì đột nhiên nghe thấy tiếng vang vọng ở ngoài đường, có tiếng người hô lớn: chú Phong, thiếu Phúc ơi, hai người có nhà không? Từ gian bếp nhỏ, ông Phong bấy giờ nhau mắt: ai đấy? Cháu Vương ạ. Tuy sống cùng làng với nhau nhưng kể từ cái hôm hạ quyết tâm, ông Phong gần như không gặp lại cũng như không nói chuyện gì với bố con của Vương cả. Giờ đây thấy cậu ta sang đến tận nơi, ông tò mò lắm. Ông quay sang vợ của mình: bà ngồi trong nồi bánh hộ tôi đã xem có chuyện gì. Rời khỏi gian bếp, ông Phong tiến ra cất cái giọng lạnh lùng: Vương đó hả? Có chuyện gì mày tới tìm tao? Thưa chú, là cháu muốn hỏi chú chút chuyện. Chuyện gì hỏi đi, biết tao trả lời. Thưa chú, cháu muốn hỏi chú xem ở vùng này chú có biết người nào làm nghề pháp sư, họ có thể làm lễ cúng được không ạ? Tất nhiên là ông Phong bất ngờ với câu hỏi của đối phương. Ông nhau mắt lại: mà anh trông thư gì sao bây giờ lại hỏi ra cái chuyện đó? Hay bây giờ mày đã tin chuyện tao nói lúc trước cho nên muốn thầy về làm lễ cho u mày? Như vậy cũng hơi muộn rồi đấy con. Dạ không phải chú Phong à, con muốn thầy pháp về làm lễ cho thầy con. Là sao? Sao lại phải làm lễ cho thầy của mày? Vương lúc này đưa mắt nhìn chung quanh nói với giọng đầy run rẩy: chú cho cháu vào trong nhà ngồi nói chuyện được không? Mày vào đi. Dạ vâng ạ. Sau khi hai người có mặt ở trong gian phòng khách, Vương lúc bấy giờ mới kể lại: kể từ sau cái hôm mà chú đến nhà cháu, thấy thầy của cháu có biểu hiện lạ lắm. Ban ngày thì ngủ li bì, tới chiều tối là lúc thầy cháu tỉnh dậy, cứ ăn thịt uống rượu giống như là đói lắm. Thèm nhiều đến độ mà có khi cháu nấu nồi cơm chỉ ra một loáng là thầy đã ăn hết. Thầy còn thường xuyên bỏ đi đâu đó đến tận tầm 1 sáng mới giờ về. Lúc về tới nhà thì mình mẩy lấm đem bùn đất là còn có mùi hôi thối. Bắt đầu cháu nghĩ chắc thầy cháu chưa vượt qua được cú sốc khi u cháu lìa đời. Nhưng mà dần dần cháu có cảm tưởng như người đang sống cùng nhà với cháu bây giờ không còn là thầy của cháu. Mỗi khi mà tối đến, nhà căn nhà cháu thấy lạnh lẽo lắm. U cháu thì cũng có vài lần hiện ra trong giấc mơ. Trông bà tội nghiệp lắm, cứ như bị ai đó tra tấn đánh đập thậm thể. Thế còn mộ Dung, chẳng phải nó bám giết thầy mày không chú à? Thì mày cũng từng dọn đến ở nhà cháu nhưng chỉ đâu đó được một hai đêm. Đột nhiên cháu nghe thấy có tiếng hát thất thanh, rồi thì mấy mặt mũi cắt không còn giọt máu, vội vàng thu dọn đồ đạc bỏ đi. Từ đó cho đến bây giờ cháu không thấy thêm ấy qua nhà nữa đâu. Sau khi nghe Vương kể đến đây, ông Phòng bấy giờ thấy chuyện này có phần gì đó kỳ lạ. Nhớ đến sự đổi khác của người bạn hữu, ông lầm bầm: trước đây mình đều nghĩ ông ấy thay đổi là vì tiền, nhưng nếu không phải như vậy thì vì sao chứ? Ông cũng gọi vợ của mình từ dưới bếp lên. Sau khi nghe bà Phúc thuật lại câu chuyện thì bà liền bảo: thì đâu có xa xôi gì đâu, trong làng mình công thầy chính đấy. Hôm làm đám tang cho u mày chúng ông ấy làm lễ đó, sao mày không sang đó nhờ? Không được đâu thím mà, trước khi sang đây cháu cũng đã đến nhà thầy chính, nhưng mà thấy vừa mới tới nhà còn chưa kịp làm lễ thì mặt mũi biến sắc, vội vàng lắc đầu xua tay bảo cháu đi tìm thầy cao tay ấn hơn, chứ ông ấy không có đủ sức để làm pháp sự. Có chạy theo để hỏi thì ông ấy nói cứ như người mất hồn vậy đó, vừa cố gắng đạp xe đi miệng vừa lẩm bẩm: trời đất ơi, ghê sợ quá. Chú Phong à, cháu biết là lúc trước cháu có từ chối cái ý của chú bảo tìm thầy về làm lễ cầu siêu, vì cháu không tin vào những chuyện đó. Nhưng mà bây giờ cháu cũng dần cảm thấy dường như trong nhà mình có thứ gì đó đáng sợ lắm. Không còn cách nào, cháu đành phải tới đây để xin sự giúp đỡ của chú thím. Ông Phong bấy giờ thở dài. Thôi được, nếu đã vậy thì để đó, ta sang làng bên hỏi thăm ông thầy hai giúp cho. Vòng này thì công thầy hai là người tài phép cao thâm, nhất nhì ở đây chứ không phải là thầy cúng loằng xoàng đâu. Vâng ạ, chú cứ mời đi, mời giúp con. Ông Phong gật gù quay sang vợ. Bà ở nhà gọi thêm thằng hai con ba, thằng tí phụ giúp nấu bánh chưng nhé. Bây giờ tôi sang mời thầy hai. Vừa nghe thấy như vậy thì bất ngờ lắm. Chú định đi luôn bây giờ, sao không để sớm mai? Cái thằng này, chuyện cần làm là phải đi ngay, chờ đợi làm gì? Nói rồi ông đứng dậy vớ luôn cái mũ cối trên đầu của mình, sau đó vẫy tay. Đi, ta đạp xe chờ mày đi. Để hai người đi khỏi, bà Phúc nhìn theo bóng lưng cùng mời chồng mình rồi lẩm bẩm. Tôi biết ngay là ông chỉ nói miệng mình như vậy, chứ trong lòng có bao giờ bỏ mặc được người bằng hữu này đâu chứ. Lại nói về ông Phong và Vương, hai người đạp xe tới làng bên thì cũng đã khuya. Đứng trước cánh cổng của một căn nhà nhỏ, ông Phong cất tiếng. Thầy hai ơi! Cũng may là bên trong vẫn còn có sáng đèn. Kèm theo đó là một bóng người gầy gò, một tay xách đèn dầu, tay còn lại chống cái gậy tre. Ai đó? Giờ này còn tới tìm. Thầy hai à, tôi là Phong ở làng bên, tôi có chuyện muốn nhờ. Khi ông thầy hai đến gần giữa cái ngọn đèn dầu thì ông lập tức nhìn về phía của Vương. Làm cái gì mà mình mẩy cậu toàn âm khí? Bộ cậu sống ở nghĩa địa hả? Trước câu hỏi lấp lửng của đối phương, ông Phong và Vương tỏ ra bất ngờ. Ông Phong vội nói. Thưa thầy, tôi tới đây cũng là vì chuyện của nhà nó. Sau khi thuật lại sơ qua, ông thầy hai gật gù. Vậy thì bất ổn rồi. Mà sao bây giờ mới tìm tới? Thưa thầy, nói chung là do con à? Vương cúi đầu. Là do con không tin. Thôi, bây giờ trách cũng vô ích thôi. Hai người ngồi đợi tôi một lát, để tôi vào trong lấy mấy ngón đồ rồi tôi đi. Dạ vâng ạ, con cảm ơn thầy. Khi mà ba người được tới nhà được của ông Hớn thì kim đồng hồ bấy giờ chỉ sang hơn 1 giờ sáng. Đứng trước cánh cổng nhà, Vương thấy cửa nẻo đều đã mở toang ngoác, bên trong tối đen như mực, cậu lắp bắp. Sao ai lại mở cửa vậy chứ? Lúc này trước khi sang nhà của chú Phong, cháu con khóa cửa lại rồi cơ mà. Hay là bố cháu về? Bố ơi, bố. Không cần gọi đâu, bên trong không có ai. Ông thầy hai vừa nói vừa lấy từ trong những túi nhỏ của mình ra chiếc chuông, cầm nó ở trên tay. Ông run rẩy. Cầm lúc ấy thì ngoài trời có một cơn gió nổi lên. Gió ngày càng to, tựa hồ như là sắp có bão vậy. Lẫn trong tiếng gió những thanh âm rên rỉ gào rú, có tiếng khóc than nhưng cũng có những chàng cười để quái dị. Đây là lần đầu tiên Vương trực tiếp chứng kiến những chuyện kỳ lạ. Cái ốc trong người của cậu nổi khắp cả lên. Ông Phong tuy đã quá nửa đời người, thế nhưng mà trước những chuyện lạ ông cũng có chút bối rối. Chờ đợi cho cơn gió cùng những âm thanh kỳ lạ kia tắt hẳn, ông Phong bấy giờ mới hỏi. Thưa thầy, vừa rồi đã là những vong hồn ngạ quỷ cư ngụ trong nhà này. Sao à? Cái gì ma quỷ ở đây vậy thầy? Cậu cho tôi hỏi này, có phải thầy của cậu đã lâu rồi không thắp hương bàn thờ gia tiên? Dạ, hình như vậy. Khi cháu về đây thọ tăng mẹ thì chỉ mình cháu là hương khói cho mẹ, thỉnh thoảng lau chùi thắp hương trên bàn thờ gia tiên, chứ thầy cháu thì không hề động tới. Tất nhiên rồi, là bởi vì nhà này toàn bộ gia tiên thổ địa cùng với thần giữ cửa đều bị đuổi đi cả. Là sao hả thầy? Để ta giải thích cho mà nghe. Mỗi một căn nhà đều công bằng tổ tiên phù hộ, ngoài ra có thần tài thổ địa cùng với những vị thần giữ cửa. Họ với sức mạnh của mình ngăn cản những vong hồn ngạ quỷ xâm nhập, những người trong nhà mới được an toàn. Nhưng một khi những vị này bị đuổi đi, nhà của cậu chẳng khác gì một cái nhà hoang hay là chốn nghĩa địa âm ti cả. Phong hồn cứ như vậy tụ lại, chờ chừng những lúc mà cậu nấu cơm hay là ăn uống sẽ chen chút nhau để mà dùng ké. Có phải là trong thời gian vừa qua đoàn thức uống trong nhà cậu rất dễ bị ôi thiêu? Dạ vâng đúng ạ. Thế nhưng mà ai lại đuổi ra tiên với các vị thần đi hả thầy? Cái này thì tôi nghĩ phải hỏi thầy cậu thôi. Dạ. Dạ thì chắc thầy con đi uống rượu bên ngoài, phải chờ đến cần sáng thì thầy con mới về. Chú Phong à, chú Thông với thầy có thể chờ được không? Thôi, ta vào bên trong đi, tôi cũng muốn kiểm tra qua một chỗ. Nên rồi Vương dẫn ông thầy hai cùng với ông Phong vào trong nhà của mình. Ba người ở gian phòng khách, mấy ngọn đèn dầu cũng được thắp lên. Ông thầy hai đưa mắt nhìn khắp một vòng chung quanh rồi cầm lấy một ngọn đèn dầu. Ông cứ như vậy quanh quẩn hết căn nhà. Vương cùng với ông Phong cũng tò mò lắm, nhưng không dám hỏi vì để cho ông thầy tập trung. Sau khi đi khắp một phòng, ngưng lại trước cánh cửa được khóa trái, ông thầy hai mới hỏi: "Phòng này là của ai?" "Thưa thầy, phòng này là của thầy con." "Phá cửa đi." "Nhưng mà..." Vương bối rối lắm, nhưng mà đúng là không còn cách nào khác ngoài việc nghe theo ông thầy hai cả. Với sức vóc của mình cùng cộng thêm sự giúp đỡ từ ông Phong, cánh cửa nhanh chóng bị bật tung. Bên trong phòng có một mùi thơm phảng phất khiến cho ông Phong phải thốt lên: "Chà, phòng ốc thơm quá nhỉ." Nhưng vẻ mặt của ông thầy hai lại trái ngược hoàn toàn. Ông ấy lập tức tiến về các phòng, chỉ tay vào cái chung nhỏ bằng sành: "Cái này là của ai?" "Thưa thầy, con không biết. Mà nó ở đây thì chắc là của thầy con. Nó là gì vậy ạ? Để con mở thử." "Không được. Trong nhà có gạo nếp không?" "Dạ thưa thầy, hình như có. Hôm trước mua về nấu xôi cúng cho mẹ con, hình như con." "Mau mang lên đây." Khi mà Vương mang gạo nếp cho ông thầy hai, ông liền lấy một nắm dài chung quanh cái chum. Vừa dài đến đâu thì gạo nếp kêu lên lèo xèo rồi chuyển sang màu đen. Ông Phong thấy như vậy thì tò mò: "Cái này là gì vậy thầy?" "Tà vật. Tà vật nuôi quỷ." "Sao lại nuôi quỷ?" "Đúng. Lúc nãy khi nghe các người kể chuyện thì tôi đã ngờ ngờ. Thế nhưng mà có thể chắc chắn là thầy của cậu Vương đây đang nuôi ngài mong đổi đời. Nên như tôi đoán không nhầm thì sau khi nuôi con quỷ này, nhà của cậu chúng mánh lớn, có thể đào được tiền vàng hoặc là súng số chẳng hạn." Giờ thì ông Phong và Vương đều rụng rời, hai người vội vàng gật đầu xác nhận: "Dạ vâng, đúng. Đúng là có trúng số, và cũng chính khi mà trúng số, tính nết của thầy cháu thay đổi." "Không phải là tính nết thay đổi đâu, mà cái giá phải trả cho chỗ tiền này của việc thầy cậu đánh đổi đi linh hồn của mình cho quỷ. Cái thứ phép thuật hắc ám này đã bị cấm thất truyền bao năm, nhưng mà giờ nó lại có người luyện nó. Để lát nữa đây thầy cháu về, cháu nhất định hỏi cho ra lẽ, ai đã dụ dỗ thầy luyện cái thứ tà đạo vậy chứ?" "Không được, bây giờ phải đi tìm chứ không phải là tìm ông ta. Ông ta sẽ không về nữa đâu." "Thầy ạ, thầy nói gì con không hiểu." "Đây là bởi vì tôi tới đây là để đánh đuổi đám ma quỷ kia, thì cũng như là bứt dây động rừng. Thầy của cậu không dám về đâu. Mà nói đúng hơn thì thứ đang chiếm lấy thân xác của thầy cậu, nó không dám về đây nữa." "Nói như vậy thì thầy của con..." "Tôi không dám nói trước, nhưng mà thầy của cậu chắc 10 phần hồn thì chỉ còn một thôi." "Trời đất ơi." Vương bấy giờ cuống quýt, cậu ta bối rối ra mặt, đều bồ thì như sắp khóc đến nơi. "Trời đất ơi, thầy ơi, thầy phải làm sao đây? Sao thầy lại luyện cái này cơ chứ?" "Bây giờ không phải là lúc than khóc. Tạm giờ tôi sẽ sử dụng bùa để phong ấn cái chum này lại, rồi ba chúng ta chia nhau ra để tìm thầy cậu về. Tìm ra càng sớm càng tốt đấy." Nói tới đây thì ông thầy lấy ra một lá bùa màu vàng, dán miệng lên cái chum. Nhưng khi cả bà ra tới gần cửa thì ông thầy liền đứng khựng lại. Nhận ra ông Phong bấy giờ hỏi: "Sao thầy còn chưa đi à?" Ông thầy chỉ về góc nhà rồi bảo: "Ở đó đang có một cây vong." "Sao à? Mấy cái vong hồn ma quỷ kia chúng nó chưa đi hết à?" "Không phải, phòng này hình như là người nhà." Và rồi khi nhìn về cái bàn thờ góc đối diện, ông thầy hay gật gù: "Thì ra là bà." Vương lúc bấy giờ bối rối, cậu lắp bắp: "Thưa thầy, thầy đang nói chuyện với ai vậy?" "Cái bàn thờ này là thờ u của cậu phải không? Linh hồn của bà ấy vẫn còn ở đây, chưa đi được. Và cũng nhờ có bà ấy che chở, cậu mới bình yên sống được tới hôm nay." Vương lúc này tuy không thấy mẹ của mình nhưng cũng nhanh chóng quỳ xuống, cậu ú ớ: "U à, có phải nhiều lần u xuất hiện trong mơ của con? Con biết là u mà." "Thôi đứng lên đi, không phải lúc để khóc lóc sướt mướt đâu. Còn bà có biết chồng bà đang ở đâu không?" "À, được rồi." Nói tới đây thì ông tiện hai với tay lấy một ngọn đèn dầu: "Bà vào trong này dẫn đường cho tôi." Gần như ngay lập tức, ngoài trời không có gió nhưng ngọn đèn dầu lúc này ánh lửa của nó chao đảo không ngừng, thậm chí không còn phát ra ánh sáng đỏ vàng nữa mà là một cái ánh màu xanh đầy kỳ dị. Đọc thêm một câu thần chú rầm rì nữa trong miệng, ngọn lửa trong chiếc đèn dầu lúc này giống như một cây kim chỉ nam dẫn đường. Đi được một lúc, ông Phong nhận ra nơi ba người đang hướng đến là nghĩa địa của làng. Vốn nơi đây đã vắng người qua lại, giờ đang là 2 giờ sáng cho nên bầu không khí lạnh lẽo u ám. Đi thêm một lúc nữa, khi đã vào đến nghĩa địa, ông thầy hai bấy giờ mới dặn: "Hai người nghe này, sắp tới chúng ta tiến vào quỷ môn quan, Cho dù có nghe thấy ai gọi tuyệt đối không được đáp. Nếu chẳng may phản ứng với những tiếng kêu dẫn hồn ấy sẽ khiến cho hồn phách bị mất. Tôi không có chịu trách nhiệm đâu. Không ai bảo ai, ông Phong và Vương lúc này đều bám sát theo ông thầy hay không rời nửa bước. Từng bước tiến sâu hơn, lên qua những hàng bia mộ dày đặc. Và rồi đi được một lúc, bên tai của ông Phong văng vẳng tiếng gọi. Mình ơi, giờ này mà còn ở ngoài này làm gì? Mau về thưa mình ơi. Ông Phong nhận ra đây là giọng của bà Phúc, nhưng vì đã được dặn trước cho nên ông không dám đáp lại. Tiếng gọi mỗi lúc một gần. Mình ơi, sao không trả lời tôi? Đi về, về canh nồi bánh trưng. Giọng nói của bà Phúc nói tựa hồ đến mức như bà đang đứng kế bên. Ông Phong không đáp nhưng cũng tò mò đưa mắt nhìn về. Và gần như ngay lập tức ông muốn đứng tim khi trông thấy thứ vừa gọi mình đây là một bóng trắng. Mái tóc dài xõa đến tận gót chân, che phủ cả mặt mày. Sợ quá, ông nhắm tịt hai mắt của mình lại. Bàn tay thì bám lấy vai của ông thầy hai, cố gắng để bước. Ở phía còn lại thì Vương cũng chẳng khá hơn, khi bên tai của cậu lúc bấy giờ văng vẳng toàn giọng nói của bà Lành. Vương ơi, ủ lạnh lắm, ủ nằm ngoài này lạnh lẽo cả tháng, còn đưa u về nhà. Vừa sợ vừa đau đớn khi nghĩ tới cảnh cô đồng tội nghiệp của mẹ, Vương trực trào nước mắt. Nhưng tất nhiên cậu không đáp lại. Đi thêm một lúc nữa, ông thầy hai dừng chân. Ngọn đèn lúc bấy giờ chuyển sang cái ánh sáng đỏ vàng. Ông Phong thì thào hỏi, thầy hai sao rồi? Nhưng không đợi trông thầy hai trả lời, ông cũng nhận ra ngay trước mắt của mình là một huyệt mộ được đào khá sâu. Còn nằm bên dưới không ai khác, đó là ông Hớn. Ông Phong lúc bấy giờ tiến lại định gọi bạn hữu của mình, thế nhưng liền bị thầy hai ngăn lại. Ông đưa chiếc đèn dầu cho Vương cầm hộ, đồng thời không quên dặn. Hai người đứng xa đồng một chút, cùng nhau cầm cái ngọn đèn này trên tay thì sẽ vô hình trước mắt ma quỷ. Nhưng mà chỉ cần để cho đèn tắt hoặc là liền ngay lập tức bị ma quỷ chú ý. Lúc đó tôi có ba đầu sáu tay cũng không thể giải quyết chuyện của ông Hớn vừa giúp hai người đâu. Vâng ạ. Ông Phong gật đầu cùng Vương cầm cái đèn đứng ra một góc khuất, hai người gần như nín thở quan sát. Sau khi hai người ổn định chỗ ẩn nấp, ông thầy lúc này mới lấy từ trong túi đồ nghề của mình ra một lọ bột màu trắng như vôi. Vừa cầm từng vốc trên tay, ông ném xuống huyệt mộ, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Rồi cũng gần như lúc ấy, ông Hớn từ trong huyệt mộ nhúm người nhảy lên mặt đất theo đúng nghĩa đen, mà khoảng cách từ dưới đó lên phải gần cả 2 mét. Cảnh tượng vừa rồi như thể khẳng định ông Hớn bây giờ không còn phải là người bình thường. Chuyện là liên tiếp ập đến, bây giờ ông thầy hai bất ngờ đứng thẳng lưng, không còn dáng vẻ lom khom yếu ớt của ông 70 tuổi nữa, mà trong tay chân của ông cử động linh hoạt vô cùng. Ông đi một vòng quanh ông Hớn, miệng liên tục đọc những câu thần chú hết sức kỳ lạ. Chung quanh lúc này nổi lên những trận gió lớn, khiến ông Phong và Vương cuống quýt vô cùng. Vì sợ ngọn đèn dầu sắp bị tắt, cả hai liền hạ thấp, dùng thân hình của mình che chắn. Đến khi gió bắt đầu ngớt đi, họ nhận ra ông thầy hai đã dùng một cuộn chỉ đỏ quấn quanh người ông Hớn. Cả thân người cũng lúc bấy giờ phản ứng như những sợi chỉ này là những nhát dao cứa vào người của mình. Thả tao ra, thả tao ra. Ông thầy hai điềm tĩnh bước tới. Mày bất ngờ lắm phải không? Không chạy được chứ gì? Vì cây chung ở nhà đã bị tao phong ấn rồi. Giờ mày xuất ra khỏi người ông Hớn, nhiều khi hồn phiêu phách tán á. Mày thả tao ra. Mày là ai? Sao tới đây phá chuyện tối của tao? Nơi tồn tại của đám ma quỷ chúng mày không còn phải là trên dương thế. Đừng quấy nhiễu người vô tội nữa. Mau theo tao xuống âm ti để chịu hình phạt. Lão biết gì chứ? Thằng này nó đã giao kèo với chúng ta. Nó được tiền được bạc, chúng ta phải được linh hồn của nó. Mày không thể cản được chúng ta đâu. Được, để đổi xem ai là người chiến thắng. Nói rồi thầy hai tiếp tục niệm thần chú. Niệm tới đâu thì cái sợi chỉ buộc quanh người ông Hớn như thất lại, bắt đầu có những tiếng gào thét. Đau quá, dừng lại, dừng lại đi. Lúc này có 2-3 bóng đen lao vụt ra khỏi người của ông Hớn. Nhưng xem ra số lượng ma quỷ chiếm thể xác của ông còn nhiều, nên chúng vẫn đau đớn liên tục chống trả. Thời gian trôi đi, lúc bấy giờ đã là hơn 4 giờ sáng. Trận chiến giữa đám ma quỷ cùng ông thầy hai đã đi đến hồi kết, khi lần lượt những vong hồn chiếm xác ông Hớn bị đánh văng. Cho đến khi tiếng gà gáy vang lên cũng là lúc ông Hớn ngã vật ra đất bất tỉnh. Ông thầy hai lúc này chúng chẳng khác hơn ngồi thụp xuống, sắc mặt của ông nhợt nhạt nhưng ta vẫn giữ chặt cuốn sợi chỉ. Để cho trời sáng hơn một chút, Thằng hai mới ngước nhìn về chỗ ông Phong và Vương. Hai người không sao chứ? Thưa thầy, chúng tôi không sao. Vương lộ rõ vẻ mặt lo lắng nhìn về ông Hớn. Thầy ơi, thầy của con không cần phải giữ ngọn đèn nữa, có thể đến đỡ ông ấy được rồi. Ngay đến đây, không một chút chần chừ, Vương lao tới, cậu ôm chầm lấy ông Hớn liên tục lay gọi. Thầy ơi, thầy có nghe con gọi không thầy? Ông Hớn cũng từ từ mở mắt, tuy không nói thành lời nhưng có thể nhận rõ cặp mắt côm toát lên một vẻ giống như ông Hớn của ngày xưa. Vương cuống quýt. Thầy ơi, thầy sao thế này? Ông thầy hai tiến tới vạch mí mắt kiểm tra. Ở ngoài này không có tiện, mang ông ấy về nhà rồi tính tiếp. Khi ba người về đến nhà của ông Hớn, thầy hai dặn: bây giờ để ông ấy nằm trên giường nghỉ, cậu và ông Phong hai người vào lấy cây chum đi ra khỏi làng. Để tới ngã ba đầu tiên đứng giữa đường đập thật mạnh, sao cho cây chum vỡ vụn rồi quay lưng về đây. Trên đường đi tuyệt đối không được ngoái nhìn về đằng sau. Theo lời dặn của thầy hai, hai người lập tức làm theo. Và rồi khi cây chum bị đập vỡ, ông Phong trông thấy bên trong là một thứ nước màu đen nhớt nhúa chảy ra, kèm theo đó là mấy cái túi vải đủ màu sắc. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi, chúng phát ra những tiếng lèo xèo, dù chẳng hề có lấy một mùi lửa nào phực lên. Thôi không nhìn nữa, ông Phong thúc giục: nào, ta về thôi. Trên đường đi, hai người theo lời dặn của thầy không dám ngoảnh đầu lại. Về đến nhà lúc này đây, Vương như vỡ òa khi trông thấy ông Hớn đất tỉnh, cậu liền lao tới. Thầy ơi, thầy tỉnh rồi. Ông Hớn nhận ra con trai, đưa tay xoa đầu của cậu. Vương, con trai của thầy, thầy thấy trong người thế nào? Thầy sắp không xong rồi. Sao lại không xong? Thầy ơi. Vương nhìn về phía của thầy hai. Thưa thầy, thầy của con chẳng phải đã đánh đuổi hết vong quỷ nhập vào người sao? Ông thầy hai gật gù đáp. Đúng là đã đánh đuổi hết vong quỷ đi, nhưng thời gian vừa qua ông ấy bị chúng nó nhập vào nhiều quá, cho nên cơ thể không còn dương khí nữa. Hồn phách bây giờ đa số là không thể nhập được vào trong cơ thể. Cậu cứ để cho ông ấy nói lời chân chối đi. Không, trời đất ơi, thầy làm ơn làm phước cứu với thầy con. Ông thầy hai bấy giờ thở dài. Vương thì quỳ xuống chắp tay van lạy. Con cắn rơm cắn cỏ, con lạy thầy, thầy hãy cứu thầy con. Nhưng không đợi cho thầy hai trả lời, ông Hớn đã nói chen: Phương, mày đừng làm phiền thầy hai nữa. Thầy hai đã cố gắng hết sức mới cứu được thầy khỏi tay quỷ dữ. Sao mày hãy ngồi yên nghe thầy nói đây. Vương nghẹn ngào nhưng không dám cãi lời của ông Hớn. Cậu ngồi yên hướng mắt nhìn về bố của mình. Ông Hớn thì thào bắt đầu kể lại mọi chuyện. Đó là khi ông cảm thấy bất lực chán nản với cái sự nghèo đói đang theo đuổi cả gia đình. Càng bất lực hơn khi gần đến ngày đóng ngọc cho con trai mà ông lại chẳng có tiền. Khi nghe nói Dung, một người góa phụ trong làng có dùng dình tiền bạc từ sau cái chết của chồng mình, ông mon men tới để xin vay mượn. Khi biết được hoàn cảnh của ông, bà Dung ngỏ ý, tuy bà không cho mượn tiền nhưng bà nói bản thân mình biết cách giúp ông đổi đời. Và cũng chính sự chỉ điểm ở phía của bà cho nên ông biết được cách thức luyện ra cái thứ ma quỷ trong chiếc chung kỳ. Ông Hớn tiết lộ rằng bà Dung không hề nói về cái màn đánh đổi linh hồn, mà ông chỉ được hứa hẹn là đổi đời, sau đó chia lại cho bà chút đỉnh tiền bạc mà thôi. Nhưng dần dần ông nhận ra mình bị lừa thì đã muộn. Đám ma quỷ kinh như vậy xâm chiếm cơ thể của ông rồi tiếm quyền kiểm soát. Ngay cả cái chết của bà Lành và ông cũng là vì bà vô tình phát hiện ra chiếc chum, gia đình tìm người về hóa giải, nhưng chưa kịp thì bị ma quỷ xô đẩy, rồi ngã chết trong chính căn nhà của mình. Sau khi bà Lành mất, ông Hớn bị đám quỷ đe dọa là sẽ hại luôn cả đứa con trai, nên ông không dám trái lời của chúng. Giờ đây khi hối hận thì cũng đã muộn. Sau khi nghe những lời của bố mình, Vương lại càng khóc nghẹn. Cậu tự đấm vào ngực của mình. Thầy ơi, con đã báo hại thầy U. Nếu như không phải lo cho con, hai người không đến nông nỗi này. Mày không nói vậy, mày nói như vậy là phủ bỏ hết mọi sự cố gắng của thầy U. Tao vì U mày muốn được chứng kiến mày thành tài. Nhớ nghe con, nhớ lấy. Theo thảo được đến đây thì ông Hớn cũng nhắm mắt xuôi tay. Tin tức ông Hớn mất đi khiến cho cả làng này ai nấy đều bất ngờ. Người ta đồn đại đủ thứ về những nguyên nhân thực sự thì cũng chỉ có vài người biết được mà thôi. Sau khi lo mà chạy cho bố mình, Vương trở lại chuyện học hành. Để rồi tiếp những năm sau đó, người ta cứ nhận được những thông tin là Vương thi đỗ ở trường này rồi đạt được học bổng của trường kia. Ngày đầu cậu còn học lên tiến sĩ rồi vào làm cho một cơ quan nghiên cứu khoa học của nhà nước. Và cho dù thành công đến đâu, thì vào những ngày cúng dỗ bố mẹ, người ta đều thấy Vương quỳ gối trước mộ rất lâu, đến chiều tối mới về. Cả đồng phòng và những người con của mình tuy không học cao, nhưng ông cũng có hướng phát triển riêng, dần dần đầu tư mô hình trang trại. Từ đó không những thoát nghèo mà còn trở thành một trong những vị đại gia chân đất được nhiều người ngưỡng mộ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.